Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, giao đấu sẽ đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Triệu gia một năm một lần đánh cược sẽ lập tức bắt đầu. Cũng không biết Triệu gia vị nào công tử có thể lúc này đây giao đấu sẽ độc chiếm vị trí đầu. Đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này còn dùng nói. Chắc chắn là Triệu gia đích trưởng tôn Triệu Hải. Phải biết Triệu Hải mới có 25. Liền nắm giữ tiên thiên trung kỳ thực lực tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Bị xưng chi cho chúng ta Đông Bình thành đệ nhất thiên tài. Tại thêm bên trên Triệu Hải đích trưởng tôn thân phận, để hắn ung dung chiêu mộ đến mấy tên thế hệ trẻ tuổi tiên thiên cao thủ. Triệu Hải đã liên tục 9 năm đạt được giao đấu biết quán quân. Năm nay lúc này đây giao đấu sẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Cái kia không nhất định. Nghe nói Triệu gia đại trưởng lão cháu trai Triệu Vô Cực đã tấn thăng làm tiên thiên trung kỳ võ giả. Thực lực cường đại. Cũng chiêu mộ 3 tên tiên thiên cảnh cao thủ trẻ tuổi. Chuẩn bị tranh đoạt lúc này đây giao đấu sẽ quán quân. Nói không chừng Triệu Vô Cực có thể lực lượng mới xuất hiện. Trở thành Triệu gia năm nay giao đấu biết quán quân. Dương Phong bên cạnh bàn. 3 tên xuyên giáp ra. Toàn thân tản ra biêu hãn khí tức trung niên đại hán. Vừa ăn thức nhắm, uống ngút rượu. Một bên lớn tiếng đàm luận nói, ba vị huynh đệ, tại hạ Dương Phong, hôm nay du lịch đến Đông Bình Thành, đối với Đông Bình Thành sự tình không hiểu rõ lắm, nếu như ba vị không ngại, ta muốn mời ba vị uống một chén, thuận tiện hướng ba vị thỉnh giáo một chút Đông Bình Thành sự tình. Không biết ba vị ý như thế nào? Dương Phong cầm lấy bàn bên trên nhưỡng đầy bảo thạch bảo kiếm. Chậm rãi đi đến bên cạnh trước bàn, một khuôn mặt mỉm cười chi sắc nhìn qua ba tên trung niên đại hán nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, hai tên trung niên đại hán không tự chủ được đưa ánh mắt về phía một tên khác phương khuôn mặt. Trung niên đại hán trên người, Dương công tử cho mời, ba huynh đệ chúng ta sao có thể cự tuyệt đây, ta đại biểu hai vị huynh đệ trước tiên cảm ơn Dương công tử. Cảm nhận được hai tên trung niên đại hán ánh mắt, tên kia phương khuôn mặt trung niên đại hán, hơi chần chờ, liền chắp tay mỉm cười nói, ba vị mời. Nghe được phương khuôn mặt đại hán lời nói, Dương Phong mỉm cười, làm ra tư thế xin mời, đem ba vị dẫn tới bàn của mình bên trên, tiểu nhị, cho ta thêm 3 bộ bát đũa, tại thêm 10 cái đặc sắc đồ ăn. Ba hồ cực phẩm trúc diệp thanh, đem ba tên trung niên đại hán dẫn tới bàn của mình bên trên về sau. Dương Phong đối với cách đó không xa quán rượu tiểu nhị vẫy tay. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rất nhanh, quán rượu tiểu nhị liền tăng thêm 3 bức bát đũa, cũng cho Dương Phong lên 9 cái trực tiếp thức nhắm cùng ba hồ cực phẩm trúc diệp thanh. Về phần đặc sắc đồ ăn thì còn phải cần một khoảng thời gian nung. Ba vị xưng hô như thế nào? Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Ta gọi Lý Duệ, đây là huynh đệ ta Lý Kỳ, Lý Thịnh, chúng ta đều là Đông Bình Thành sinh trưởng ở địa phương cư dân. Đối với Đông Bình Thành vô cùng quen thuộc, Dương công tử có cái gì muốn biết cứ hỏi. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Phương khuôn mặt đại hán một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương. Phong nói ra, Duệ ca, các ngươi nói Triệu gia giao đấu sẽ là chuyện gì xảy ra? Ta có chút hiếu kỳ, không biết có thể hay không cho ta kỹ càng giới thiệu một chút. Dương Phong cho Lý Duệ ba người đổ đầy tửu, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương công tử, chúng ta Đông Bình Thành có Triệu, Lý, Vương. Xung quanh tứ đại gia tộc, trong đó Triệu gia vì tứ đại gia tộc đứng đầu, chiếm cứ Đông Bình Thành 1/3 sản nghiệp, trưởng khống Đông Bình Thành thành vệ quân, thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, cái khác tam đại gia tộc chung vào một chỗ mới có thể chống lại Triệu gia. Triệu gia thực lực cường đại, thế lực khổng lồ, tử tôn đông đảo, vì gây nên con cháu chiến đấu dục vọng, đề cao con cháu ý chí chiến đấu, tôi luyện con cháu kinh nghiệm chiến đấu. Triệu gia quy định mỗi một cái triệu gia tử đệ, tại 15 tuổi cùng 30 tuổi trong lúc đó, đều phải tham gia triệu gia cử hành giao đấu biết. Giao đấu biết quán quân đem nhận được triệu gia lớn nhất tài nguyên nghiêng. Trưởng khống hàng loạt sản nghiệp, triệu gia giao đấu sẽ hàng năm cử hành một lần. Giao đấu quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là triệu gia tử đệ cùng triệu gia tử đệ chiêu mộ cường giả thanh niên trong lúc đó. Tiến hành giao đấu thành tích càng tốt, lấy được tài nguyên tu luyện càng nhiều. Giao đấu quán quân càng là có thể trưởng khống triệu gia 1/10 sản nghiệp. Hàng năm lợi nhuận kinh người, có thể giúp triệu gia tử đệ nhanh chóng trưởng thành. Giao đấu biết ban thưởng đối với triệu gia tử đệ dụ hoặc phi thường lớn. Vì đang tỷ đấu sẽ làm bên trong đạt được thành tích tốt. Triệu gia tử đệ chẳng những liều mạng tu luyện, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, còn điên cuồng chiêu mộ cường giả thanh niên, hiệp trợ hắn tiến hành giao đấu. Triệu gia mỗi một năm giao đấu sẽ đều hội tụ chúng ta Đông Bình thành một nửa lấy bên trên cường giả thanh niên, chiến đấu vô cùng đặc sắc, hấp dẫn rất nhiều người xem, có thể nói là chúng ta Đông Bình thành hàng năm một lần thịnh thế. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Duệ một khuôn mặt ý cười vì Dương Phong giới thiệu triệu gia giao đấu sẽ. Nghe được Lý Duệ giới thiệu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, một bên cùng Lý Duệ ba người ăn uống. Một bên từ Lý Duệ ba người trong miệng không ngừng bộ lấy Đông Bình Thành tình báo. Lý Duệ ba người không hổ là Đông Bình Thành sinh trưởng ở địa phương cư dân. Đối với Đông Bình Thành sự tình vô cùng quen thuộc, lớn đến Đông Bình Thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi, nhỏ đến Đông Bình Thành có cái gì thiên tài, những thiên tài này có tính cách gì yêu thích chờ mấy người. Để Dương Phong đối với Đông Bình Thành có một cái rõ ràng hiểu rõ. Làm Dương Phong cùng Lý Duệ ba người ăn uống no đủ. Chuẩn bị tính tiền thời điểm. Một tên mặc áo xanh. Hơn 20 tuổi. Dáng người tuấn lãng. Một khuôn mặt quý tức giận thanh niên. Mang theo ba tên đồng dạng khí độ bất phàm thanh niên. Chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại hạ Triệu Vô Cực, không biết Dương công tử có thể thưởng khuôn mặt đến Triệu phủ tụ họp một chút. Triệu Vô Cực vừa mới nói ra, Lý Duệ ba người khuôn mặt bên trên đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó giống như nghĩ thông suốt cái gì giống như, khuôn mặt bên trên đều là vẻ chợt hiểu. Sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong. Hảo Vận Lai với tư cách Đông Bình Thành lớn nhất tốt nhất tửu lâu. Hảo Vận Lai mọi cử động tại Đông Bình Thành thế lực khắp nơi tầm mắt bên trong. Trước mắt Triệu Vô Cực Triệu Đại Công Tử. Chắc chắn tại Hảo Vận Lai sắp xếp nhãn tuyến. Dương Phong trên người tiên thiên võ giả khí tức căn bản không hề có chút che giấu nào. Có chút điểm trong mắt võ giả. Đều có thể phát giác Dương Phong tiên thiên võ giả thân phận. Triệu Vô Cực nhãn tuyến phát hiện Dương Phong tiên thiên võ giả thân phận đằng sau. Liền nhanh chóng hướng tin tức truyền ra ngoài. Mà gần nhất chính đang điên cuồng chiêu mộ tuổi còn trẻ cường giả Triệu Vô Cực. Vừa nghe đến Hảo Vận Lai trẻ tuổi có tiên thiên võ giả xuất hiện. Khẳng định muốn ngay đầu tiên chạy tới. Tiến hành chiêu mộ. Triệu công tử cho mời, cái này là vinh hạnh của ta. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Nói xong, Dương Phong liền đối với cách đó không xa quán rượu tiểu nhị vẫy tay. Nhàn nhạt nói ra, tính tiền, ngươi cho ta tính toán hết thảy bao nhiêu tiền. Dương công tử, ngươi đến Đông Bình Thành ta làm sao có thể để ngươi trả tiền cơm. Bữa này ta mời, nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực lập tức hơn ngàn nói ra, tiếp đó mang theo Dương Phong rời đi Hảo Vận Lai quán rượu. hướng Triệu phủ phương hướng đi. Về phần Dương Phong tiền cơm, chờ sẽ tự do Triệu Vô Cực quản gia tới đỡ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Dương Phong cùng Triệu Vô Cực rời đi bóng lưng, Lý Kỳ cùng Lý Thịnh lập tức đưa ánh mắt về phía Lý Duệ trên người, nhẹ giọng dò hỏi, đi theo sau. Cảm nhận được Lý Kỳ cùng Lý Thịnh ánh mắt, Lý Duệ đầu nhất chuyển, liền vung tay lên, mang theo hai huynh đệ nhanh chóng truy bên trên Dương Phong. Dương công tử, ba huynh đệ chúng ta dự định đi theo ngươi, ngươi không biết ngươi có tiếp nhận hay không? Lý Duệ truy bên trên Dương Phong đằng sau, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Dương Phong tuổi không lớn lắm liền nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực, tiền đồ vô lượng, tại thêm bên trên Dương Phong đối xử mọi người theo hòa. Lý Duệ lập tức động đi theo Dương Phong suy nghĩ, mong muốn đi theo Dương Phong bên người, bác một cái tiền đồ. Nghe được Lý Duệ lời nói, một bên Triệu Vô Cực cùng ba tên cẩm y thanh niên trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, muốn nhìn một chút muốn nên xử lý như thế nào. Ba người các ngươi tại sao mong muốn đi theo ta? Ta tại sao muốn nhận lấy các ngươi? Nhìn thấy Lý Duệ ba người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Dương công tử tuổi còn trẻ liền tấn thăng làm tiên thiên võ giả, tiềm lực kinh người, con đường phía trước rộng lớn. Ba huynh đệ chúng ta đã 40-50 tuổi, còn vẻn vẹn chỉ là hậu thiên tầng 7 võ giả, đời này đoán chừng cũng không có tấn thăng tiên thiên võ giả khả năng. Nhiều nhất tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong chi cảnh, chỗ lấy chúng ta mong muốn đi theo Dương công tử bên người. Dương công tử tùy tiện chỉ điểm chúng ta vài câu, tùy ý cho ba huynh đệ chúng ta một điểm tài nguyên tu luyện, ba huynh đệ chúng ta liền có một chút khả năng tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Sau ba huynh đệ chúng ta tự mình tu luyện mạnh hơn nhiều. Dương công tử vừa tới Đông Bình Thành, đối với Đông Bình Thành sự tình không phải hiểu rất rõ. Ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã tại Đông Bình Thành lớn lên. Có ba huynh đệ chúng ta tại, Dương công tử có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đồng thời Dương công tử thời gian chân quý, một chút chuyện nhỏ không có khả năng tiêu phí thời gian quý giá tiến hành xử lý, chính dễ dàng giao cho ba huynh đệ chúng ta xử lý, tránh khỏi Dương công tử rất nhiều phiền phức, vì Dương công tử tiết kiệm một chút thời gian. Dương Phong vừa mới nói ra, Lý Duệ liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong đáp lại nói. Nghe được Lý Duệ lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác mình quả thật cần một chút thủ hạ giúp tự mình xử lý một chút việc vặt vãnh, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, rất tốt, các ngươi liền theo ta đi, hảo hảo vì ta làm việc, ta sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Nhận được Dương Phong đồng ý đằng sau, Lý Duệ ba huynh đệ khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng nói cảm ơn. Tiếp đó tự động đi theo Dương Phong đám người sau lưng, không dám đánh nhiễu mấy người nói chuyện phiếm. Dương công tử, đây là Chữ Biển, đây là Cao Dũng, đây là Tần Chí Minh. Bọn họ nói ba người đều là thế hệ trẻ tuổi tiên thiên võ giả, cũng là chiêu mộ khách khanh. Nhìn thấy Lý Duệ ba người tự động cùng ở hậu phương về sau, Triệu Vô Cực một bên hướng Triệu phủ đi đến, một bên cho Dương Phong giới thiệu bên cạnh ba tên cẩm y thanh niên. Nghe được Triệu Vô Cực giới thiệu, Dương Phong một khuôn mặt ý cười cùng ba người chào hỏi. Ba người cũng lễ phép đáp lại một chút, lại không có cùng Dương Phong nói chuyện ý tứ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cũng không ngoài ý muốn. Suy cho cùng mấy người mới quen, cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên không có có chuyện gì đáng nói. Một đoàn người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới Đông Bình Thành phía tây nam, chiếm diện tích cực lớn, to lớn hùng vĩ, viện lạc vô số Triệu gia phủ đệ. http://www.sup.com.txt